Chương 480, địa vị khác biệt. Một cái khác đến từ Nam Man Đại Lục nhân tộc bằng hữu Lâm Anh Hán mấy người nghe vậy sững sờ, bọn hắn Nam Man Đại Lục bên trên, thế mà cũng có những người khác có thể cùng thần mạch nhân tộc các tinh anh trộn lẫn cùng một chỗ. Theo bọn hắn biết, thần mạch nhân tộc tụ hội, rất không có khả năng mời bọn họ Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ trước tới tham gia. Tịch Thiên Dạ đồng dạng nhíu mày lại, hơi hơi nhìn Linh Thiên Điêu liếc mắt. Người này hiển nhiên tại trước khi tới đây liền biết bọn hắn, nếu không không có khả năng một ngụm liền kêu lên bọn hắn đến từ Nam Man Đại Lục. Có lẽ hắn theo như lời một cái khác đến từ Nam Man Đại Lục người cũng biết hắn. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nheo mắt lại, trong đầu lóe lên một bóng người. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Linh Thiên Điêu thời điểm, Linh Thiên Điêu cũng là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hai người nhìn nhau, Linh Thiên Điêu cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu. Đều đừng lo lắng, cùng đi đi. Linh Thiên Điêu kêu gọi đám người. Linh Lan Nặc hơi hơi do dự một chút, liền gật đầu. Thiên Điêu đại ca đều nói như thế, nàng cũng không dễ lại tiếp tục cự tuyệt. Linh Thiên Điêu tại Linh Lan Nặc trong suy nghĩ vẫn luôn là lão đại ca hình ảnh, vẫn luôn hết sức chiếu cố bọn hắn này chút tuổi nhỏ tộc nhân, tại bọn hắn trong hội này có chút có uy tín. Mà lại Thiên Điêu đại ca tổng quân 5 năm, vừa trở về không lâu, có rất nhiều năm đều không có gặp mặt. Rất nhanh đám người liền đến cung điện bên hông một chỗ trong thiên điện, thiên điện liền là lớn trong cung điện ngăn cách đi ra gian nhỏ, vòng quan hệ tụ hội địa phương. Lúc này trong thiên điện có 30 mấy người, vây quanh một tấm khổng lồ hình bầu dục bàn dài, phía trên bày đầy rượu ngon món ngon, tất cả mọi người đang tán gẫu đàm tiếu. Vừa mới gặp qua một lần Linh Thừa Nguyên, cùng Linh Lan Nặc những bằng hữu kia cũng tại. Linh Thừa Nguyên trông thấy Tịch Thiên Dạ đoàn người đi tới, nhíu mày, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Mặt khác ánh mắt của mấy người, cũng là có chút bất hữu thiện. Lâm Anh Hán chờ kiếm đế cung trong lòng người giật mình, Tịch Thiên Dạ có chút trêu chọc thần mạch nhân tộc người. Tại thần mạch nhân tộc bên trong có cựu địch, bọn hắn lập tức có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ bởi vì Tịch Thiên Dạ mà cho bọn hắn trêu chọc tới phiền phức. Bọn hắn chỉ muốn tới được thêm kiến thức, có cái quen mặt, cũng không muốn cùng thần mạch nhân tộc người kết thù. Linh Thiên Điêu biểu lộ lạnh lẽo, hung hăng hướng về Linh Thừa Nguyên mấy người trừng mắt nhìn. Linh Thừa Nguyên vẻ mặt cứng đờ, căn bản không có ngờ tới Thiên Điêu đại ca sẽ vì một cái nhân tộc bình thường ra mặt, doa đến vội vàng thu hồi tầm mắt, không còn dám đi khiêu khích Tịch Thiên Dạ mấy người. Tịch huynh, nguyên lai ngươi cũng là chuyên làm đấu chiến hội tới đây, ngươi nói sớm à, chúng ta cùng một chỗ không phải tốt. Một đạo thanh nhã thanh âm tại bên trong cung điện nhỏ vang lên, chỉ thấy một người thanh niên áo tím từ trong đám người đi ra, mỉm cười nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hàng Dương đế tử. Lâm Anh Hán đoàn người nhìn thấy thanh niên mặc áo tím kia về sau, toàn bộ sắc mặt kỳ biến, dồn dập không mình hành lễ no y Hàng Dương đế tử, Lôi Thị đế tộc tam đại đế tử một trong, hắn thế mà cũng ở nơi đây. Bất quá cũng khó trách, bọn hắn không cách nào tiếp xúc đến thần mạch nhân tộc, không có nghĩa là Hàng Dương đế tử cũng tiếp xúc không đến. Tại Hắc Bạch thần thành bên trong đế tộc địa vị tương đương cao, dù cho Hắc Bạch thần thành những cái kia đại lao đều có chút coi trọng. Làm Lôi Thị đế tộc người thừa kế, Hàng Dương đế tử cũng là thuộc về Hắc Bạch thần thành bên trong thượng tầng giới quý tộc nhân vật. Mà lại lần này Thiên Lan di tích mở ra chỉ có Lôi Thị đế tộc đến đây, hắn bốn cái khác đế tộc đều không có người tới. Có thể nói Lôi Thị đế tộc liền là hiện nay Nam Man liên minh chân chính người cầm lái. Hàng Dương đế tử nhàn nhạt lườm Lâm Anh Hán mấy người liếc mắt, khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng, chỉ hơi hơi ra hiệu mà thôi. Nhưng hắn đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, lại là tương đương nhiệt tình, mơ mỉ hệ NG một tiếng tịch huynh, phảng phất quan hệ của hai người đến cỡ nào thân mật. Lâm Anh Hán cùng kiếm đế cung các đệ tử từng cái âm thầm khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ. Nếu như nói Tịch Thiên Dạ nhận biết thần mạch nhân tộc người, có lẽ có thể nói hắn chỉ là vận khí tốt kết giao đến quý nhân. Nhưng bây giờ Hàng Dương đế tử hắn đều biết, mà lại Hàng Dương đế tử cái kia thái độ cùng nhiệt tình, càng là làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đại nào đều có chút phản ứng không kịp. Tình huống như thế nào bạn của Hướng Thiên Huân rốt cuộc là ai, nguyên bản kiếm đế cung người không quá coi trọng Tịch Thiên Dạ đoàn người. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại vô cùng cấp thiết muốn biết thân phận của Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn thật có mắt như mù, đại nhân vật ơ chửa cờ mặt mà không biết, ngược lại buồn cười trong lòng xem thường người ta. Không nói cái khác người, Hướng Thiên Huân đều có chút trợn mắt hốt mồm. Tịch Thiên Dạ nội tình nàng rõ ràng nhất có điều, thật chỉ là Tây Lăng Quốc đi ra thiếu niên, căn bản không hề có sự khác biệt bình thường thân phận bối cảnh. Đoàn người an vị, bầu không khí ngắn ngủi yên tĩnh về sau, rất nhanh liền lại náo nhiệt lên. Đám người top 5 top 3 trò chuyện. Những cái kia thần mạch nhân tộc tuổi trẻ tinh anh mặc dù không quá coi trọng Nam Man đại lục bên trên nhân tộc, nhưng lại nguyện ý cùng Lôi Hàng Dương kết giao. Dù sao Lôi Hàng Dương đến từ đế tộc, sau lưng có đế cảnh tồn tại lực ảnh hưởng, cùng Lôi Hàng Dương kết giao bọn hắn cũng có thể được không ít chỗ tốt. Đến mức Lâm Anh Hàn mấy người, thì hoàn toàn bị coi nhẹ, căn bản không có người phản ứng đến hắn nhóm. Cũng may bọn hắn kiếm đế cung không ít người, có chính mình vòng quan hệ, ngược lại cũng không phải hết sức xấu hổ. Chỉ là tại một đám đại lão trên bàn cơm, bọn hắn cũng không dễ dàng, từng cái đều cẩn thận. Bất quá có một người ngoại lệ, cái kia chính là Tịch Thiên Dạ. Không chỉ có Lôi Hàng Dương vô cùng nhiệt tình, cái kia thần mạch nhân tộc lão đại ca Linh Thiên Điều thế mà cũng vô cùng nhiệt tình, cũng không có việc gì liền cùng Tịch Thiên Dạ bắt chuyện. Mặt khác thần mạch nhân tộc người cả đám đều nghi hoặc vô cùng, nhưng thấy lão đại ca đều nhiệt tình như vậy, bọn hắn tự nhiên không dám không coi trọng, thỉnh thoảng cũng cố ý thổi phồng hai câu. Lâm Anh Hàn âm thầm kinh hãi, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt rốt cuộc cùng lúc trước khác biệt. Hiển nhiên cùng là Nam Man đại lục bên trên nhân tộc, hắn cùng Tịch Thiên Dạ địa vị căn bản không ở cùng một cấp bậc. Linh Lan Nặc cũng là có chút ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ cùng mình Thiên Điêu đại ca, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Thiên Điêu đại ca mặc dù là người khiêm tốn hiền lành, không có những người trẻ tuổi khác loại kia tâm cao khí ngạo, nhưng cũng sẽ không mới vừa quen một người liền đặc biệt nhiệt tình tới kết giao đi. Linh Lan Nặc dù sao chỉ là thần mạch nhân tộc bên trong người trẻ tuổi, còn không biết được Tịch Thiên Dạ tại Hắc Bạch Thần Thành đại biểu ý nghĩa. Trên thực tế đừng nói Linh Thiên Điêu, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành hết thệ cao tầng, các đại chủng tộc đều trong bóng tối chú ý Tịch Thiên Dạ động tĩnh. Linh Thiên Điêu đã dần dần đi vào Hắc Bạch Thần Thành cơ cấu quyền lực, tự nhiên sẽ hiểu một chút Tịch Thiên Dạ tin tức. Thần nữ điện hạ, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên tại đấu chiến cung, đang cùng một đám thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi tại cùng một chỗ. Một tòa thanh lãnh trống trải trong cung điện, một cái dáng người khôi ngô trung niên cử hán đứng tại bên ngoài cửa cung, biểu lộ trang nghiêm cung kính nhìn trong cung điện no y. Người này bề ngoài cùng nhân loại hết sức tương tự, nhưng lại mọc ra một đôi sừng rồng, trên cánh tay có long lân, một cỗ hùng hậu to lớn uy nghiêm từ trên người hắn tản ra. Vị trí, phương viên vạn trượng đều yên tĩnh ý mắng. Hiển nhiên, tu vi của hắn tương đương đáng sợ. Thanh lãnh trong cung điện, một đạo đơn bạc ưu nhã thân ảnh đứng ở long đỉnh bên trên, một cỗ màu vàng kim hào quang sáng chói bao phủ nàng, mông lung, cao quý mà huyền bí.